Chương 99, lại thu một đồ. Làm Xích Thủy đuổi tới Hỏa Linh môn hạ Hoán Khê chân lúc, Trung gia trò hay vừa mới bắt đầu. Trung Ninh hết thể cưới một vợ bốn thiếp. Chính thê Phùng Thị sinh ra trưởng tử Trung Hồng cùng tam nữ Trung Anh, còn lại thất tử 10 nữ, tất cả đều là từ thiếp thất xuất ra. Nhị phòng Vương Thị là Trung gia gia sinh tử, thân phận thấp, bởi vì từ nhỏ Phục Thị tại Trung Ninh bên người, cực kỳ ôn nhu quan tâm, đợi Trung Ninh tình thâm ý trọng, sinh hai nữ, Lục Tử, Cửu Nữ cùng 10 nữ. Tam phòng Văn Thị xuất sinh nhà nghèo, nhưng dung mạo xuất chúng, sinh tứ tử, thất nữ, bát nữ, 11 tử cùng 10 y bô nờ tử. Bốn phòng Đoàn Thị nguyên là Phùng Thị của hồi môn, bởi vì nguyên nhân nào đó bị Phùng Thị đề bạt thành thiếp, sinh năm nữ, thập nhị nữ, 13 tử cùng 16 nữ. Năm phòng Lưu Thị, Trung chữ sinh ý thượng đồng bạn chỗ đưa, sinh 10 năm nữ, 18 tử cùng 19 nữ. Cái này một vợ bốn thiếp bên trong, chỉ có chính thê Phùng Thị cùng năm phòng Lưu Thị thân có linh căn, nhưng đều là tạp linh căn, tại mỗi cái gia tộc bên trong không có bồi dưỡng giá trị, mới bị dùng để thông gia. Mà cái này 8 tử 11 nữ bên trong, trưởng tử Trung Hồng thập nhị tuổi, tư chất tốt nhất, là hai hệ linh căn. Tam nữ 10 tuổi, tuy có linh căn, nhưng là kém nhất ngũ linh căn. 11 tử Trung Khánh tam linh căn, coi như không tệ, còn có thất nữ, cửu nữ, 10 nữ cùng 10 năm nữ đều có tạp linh căn. Những cô gái này sau khi lớn lên, cũng sẽ bị dùng để làm liên hệ gia tộc công cụ. 18 tử cùng 19 nữ là Long Phượng Thai, mới 2 tuổi, song song bị kiểm tra xuất thân cố hai hệ linh căn, Trung Ninh đại hỉ, Phùng Thị nhưng là một bệnh không tầm thường. Nói đến, cái chuông này An Hòa Phùng Thị trước kia đã từng ân ái qua một đoạn thời gian, cái này mới có Trung Hồng cùng Trung Anh. Chỉ là về sau, Trung Ninh tiếp càng nạp càng nhiều, coi như lại nồng đậm vợ chồng tình tại những năm này trong tranh đấu, cũng bị ma diệt được không sai biệt lắm. Lúc đầu, Phùng Thị có tử có nữ, lại trưởng tử hai hệ linh căn, đã là phi thường ưu tú tư chất, nếu như sinh ở tu chân trong đại gia tộc, đó cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đương nhiên tại Trung gia cũng là như thế, Trung Ninh một mực đem hắn xem như người thừa kế tới bồi dưỡng. Phùng Thị bởi vậy địa vị vững chắc, mặc dù Trung Ninh sớm đã không vào cửa phòng của nàng, có thế vẫn ổn thỏa chính thất vị trí, người bên ngoài dao động không được. Cho đến năm phòng Lưu Thị đôi kia song bảo thai kiểm chắc ra song hệ linh căn. Có thể nói, năm phòng trực tiếp liền uy hiếp đến chính phòng địa vị. Phùng Thị lúc đầu có chút sầu lo, thật không nghĩ đến, càng lớn đả kích ở phía sau. Trung Ninh tam hệ linh căn, bởi vì gia tộc cái này hơn 3.000 năm tới buôn bán vẫn là tích lũy ra một chu tờ vô liếng, tại 2 năm trước đã tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng đại viên mãn. Chỉ là bởi vì không có trúc cơ đan, trúc cơ vô vọng. Nhưng vào lúc này, song bào thai kiểm chắc ra song hệ linh căn, Trung Ninh tự nhiên là hoạt động mở. Nghe nói cách Hoán Khê trấn không xa có một cái trung đẳng môn phái tu chân bay cầu vòng cửa. Cửa này phụ thuộc vào Hỏa Linh môn, ngay tại tuyển nhận có tư chất đệ tử nhập môn, đãi ngộ không tệ. Đưa tới cửa hài tử tư chất càng tốt, cho người nhà phụ cấp cũng liền càng hậu đãi. Lúc này điên cuồng nghĩ đến như thế nào đạt được trúc cơ đan, Trung Ninh tâm động, chưa cùng Phùng Thị thương lượng liền hành động. Thẳng đến Phùng Thị mấy ngày không thấy đến trưởng tử Trung Hồng, hướng Trung Ninh hỏi một chút, biết được đưa đi bay cầu vòng cửa, lập tức ngất đi. Phùng Thị trọn vẹn nằm 3 ngày mới lên được tới giường, cái này sau, thân thể nàng càng phát ra không xong. 3 ngày 2 đầu liền đầu váng mắt hoa, không đủ 30 năm tuổi, lại già đến như 40-50 tuổi bà lão, cờ ơn nở người lúc nào cũng chiếu cố. Trung Ninh thẹn trong lòng, bắt đầu cu nở dê tới tham qua mấy lần, thấy Phùng Thị dung nhan đã mất, tâm lại có oán khí, để hắn liên tục phá bích, mấy lần sau hắn cũng liền không muốn trở lại. Dạng nay xuống, Phùng Thị nhà cũng liền càng quặng cu é hơn, cơ hồ thành trong phủ có thể sơ suất tồn tại. Hạ nhân nhất biết nhìn phong hạ đồ ăn đĩa, hầu hạ người càng thêm lòng lẻo. Thường ăn trộm gà dùng manh lưới, Phùng Thị thân thể không tốt, cu nở dê không làm gì được bọn họ. Coi như thân thể không sai, có thế trưởng tử đã rời đi, chỗ rửa đã mất, tử cũng uống lệnh không động hắn nhóm, vẫn là nữ nhi của nàng Trung Anh hiếu thuận, mỗi ngày theo sớm Phục Thị nàng đến muộn, có tam tiểu thư tòa chấn, những người hầu này mới hơi thu liễm một điểm. Bất quá, cái này cũng chỉ là có tam tiểu thư tại thời điểm, lúc khác như thường nên làm gì làm cái đó. Xích Thủy chính là ơ thơ y điếm na y đến Hoán Khê trấn. Chính thất suy thoái, có thế Phùng Thị còn chiếm chính thất vị trí. Kia những người khác thấy thế, liền muốn bắt đầu có ý đồ. Trong này, có tư cách nhất tự nhiên là năm phòng Lưu Thị. Lưu Thị mới 20 có thừa, tuổi xuân sắc, ngày thường xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt phượng thật to, cực kỳ câu người. Nàng vốn là được sủng ái, lại thêm đôi này song bào thai, Trung Ninh càng đem nàng sủng đến trên trời, trong một tháng, lại có 20 ngày là nghỉ ở phòng của nàng. Lưu Thị cu nở dê xuất thân nhỏ gia tộc tu chân, tự nhiên biết cái này môn phái tu chân há lại là tốt như vậy vào. Kia Trung Hồng, hoàn toàn tương đương với bị Trung Ninh bán vào bay cầu vòng cửa, về sau, sống hay chết, đều không liên quan Trung gia chuyện. Tự nhiên, càng không cần nhắc tới vẫn sẽ hay không trở về chuyện. Nhân gia bỏ ra đa y lư cờ bồi dưỡng, sẽ còn lại để cho hắn trở về sao Phùng Thị minh bạch, nàng cu nở dê minh bạch, vì lẽ đó, nàng đắc ý, Lưu Hồng vừa đi, cũng chỉ có con của nàng tư chất ưu tú nhất, tự nhiên là sẽ bị làm thành gia tộc người thừa kế tới bồi dưỡng, cho dù hắn mới chỉ có 2 tuổi. Dù sao Trung Ninh chính tuổi trẻ, nếu như trúc cơ thành công, kia liền dài hơn. Tương lai gia chủ mẫu thân, đỡ vì chính thất, có gì không ổn huống hồ nàng còn có tiểu nữ cùng là hai hệ linh căn, tất nhiên sẽ gả đến lớn gia tộc tu chân. Hiện tại Phùng Thị coi như nhà mẹ đẻ còn có chút thế lực, làm sao có thể lại cùng nàng so sánh cái khác mấy phòng thấy cái này tình huống không đúng, đều là nghĩ đến biện pháp tới nịnh bợ năm phòng, càng thêm cổ vũ Lưu Thị phách lối khí diễm, đối với chính thất vị trí, càng là thề tại nhất định được. Tốt đi theo Xích Thủy góc độ tới nói, Tàn Ảnh sư phụ đối nàng có đại ân, ân sư thân tộc, nàng chiếu cố một chút là hẳn là. Chính là kia Trung Ninh muốn điên rồi trúc cơ đan, đối với nàng mà nói, cũng bất quá. Nàng chiếc nhẫn bên trong liền có mấy khỏa, chính là toàn bộ đưa cho Trung Ninh, cũng không phải việc khó. Mấu chốt là, Xích Thủy đến lúc đó, Trung Ninh đã đem trưởng tử đưa vào bay cầu vòng cửa. Loại này vì tư lợi, vì mình tư dục lại có thể làm ra bán nhi tử dạng này thất đức chuyện, để Xích Thủy hoàn toàn nhìn thấu Trung Ninh người này. Nàng quyết định, trước nhìn một chút tình thế như thế nào phát triển, lại đến quyết định nàng đến tuột cùng muốn thế nào báo ân. Không thể không nói, cái này thật sự là một bộ phi thường cầu huyết trạch đấu kịch. Trước hết nhất, là năm phòng cùng cái khác hai phòng chỉnh xuất một màn nháo kịch, chỉ riêng trời sáng ngày bên trong nhà liền xông vào thích khách không nói, thích khách kia còn một đường xông vào nội viện. Trung gia tại Hoán Khê trên trấn cũng là mọi người, nhiều như vậy hộ vệ vờ y ma không có bắt kẻ hèn mọn một người, làm cho đối phương lớn giao chạy thoát. Đêm đó, năm phòng Lưu Thị liền hướng Trung Ninh khóc lóc kể lể, nói có người muốn đôi song bảo thai bất lợi. Trung Ninh giận dữ, giao trách nhiệm Phùng Thị chặt chẽ điều tra, Phùng Thị chỗ nào đi qua loại chiến trận này. Thân thể nàng lại không tốt, bỏ ra nửa tháng, vẫn là không có thăm dò đầu mối. Hạ nhân nhao nhao hướng Trung Ninh góp lời, nói Phùng Thị có bệnh mang theo, chưa hết trước, khiến nửa tháng chưa thể tra ra chân tướng, đề nghị để Lưu Thị hiệp trợ điều tra. Trung Ninh suy tính nửa ngày, không biết phải chăng là thương cảm Phùng Thị thân thể yếu đuối, đáp ứng. Từ đó, Trung gia hậu trạch đại quyền rơi vào Lưu Thị trong tay. Đã mất đi nhi tử Phùng Thị, vốn là vạn niệm câu phần, đối với mấy cái này cũng không nhìn nặng. Đối với bị đoạt đi quản gia đại quyền, mặc dù khó qua một trận, cũng bỏ đi. Nàng chỉ là nhớ nhi tử, trong lòng buồn bực, bệnh được càng phát ra nghiêm trọng. Trong lúc này, một mực là 10 tuổi Trung Anh đang chiếu cố nàng. Xích Thủy ngồi tại Trung gia nhà chính trên mái hiên, thấy cảnh này, lắc đầu, dạng này Phùng Thị, thực sự là để nàng không thích. Tiếp xuống, như Xích Thủy đoán, Phùng Thị thời gian càng thêm khó qua, đừng nói trước kia đãi ngộ, chính là liền ăn một bữa nhiệt hô hô đồ ăn, đều là khó khăn. Trung Anh từng đi phụ thân nơi đó cáo qua hình, Trung Ninh mới đầu còn phẫn nộ không thể nói, trách phạt mấy cái hạ nhân, Lưu Thị lại túi đầu nói vài câu xin lỗi, cu nở dê liền đi qua. Cơm này đồ ăn tốt mấy ngày, tình huống trước kia lại xuất hiện. Trung Anh lại đi cáo, như thế lặp đi lặp lại, mấy lần về sau, không chỉ Trung Ninh không kiên nhẫn, chính Trung Anh cu nở dê không đi. Lúc đầu rất hoạt bát đáng yêu một cái tiểu cô nương, bây giờ trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, trừ Phục Thị mẹ nàng. Suốt ngày khó được gặp nàng nói câu nói trước. Bất quá, nàng hai đầu lông mày lại sinh ra một chút quật cường, mỗi khi bị hạ nhân mỉa mai cười lạnh lúc, lưng luôn luôn lượn đến mức thẳng tắp, trước mặt người khác, chưa hề nhìn thấy nàng khóc qua. Xích Thủy ngược lại là biết, cơ hồ mỗi đêm, nàng áo gối đều muốn ẩm ướt một lần, chỉ ít một lần. Xích Thủy cảm thấy tiểu cô nương này ngược lại là có chút ý tứ, nàng trọng điểm quan sát nàng sau 3 tháng, liền đem ánh mắt chuyển đến những người khác trên thân. Thực ra, cái khác con cái phần lớn không có linh căn, cờ ơn ở nàng chú ý cũng không nhiều. Chỉ có tam phòng Văn Thị sinh 11 tử Trung Khánh, tam linh căn, cùng Trung Ninh đồng dạng tư chất, lúc trước Văn Thị bởi vậy trong phủ thế nhưng là đắc ý một đoạn thời gian, chỉ là con trai của nàng Trung Khánh phía trên có Trung Hồng sau khi đi lại tới đôi song bào thai, con trai của nàng luôn luôn không có cách nào xuất đầu. Trung Khánh mới chỉ có mấy tuổi, những chuyện này còn rất ngây thơ, có thế Văn Thị khác biệt. Văn Thị theo nông gia nhà nghèo nhảy lên gả vào tu chân thế gia, khoảng cách lớn, vượt qua nàng trước kia sở hữu nhận biết. Nhưng nàng là cái thông minh người, không hiểu sự tình giấu ở đáy lòng, tự mình lại lặng lẽ điều tra, xưa nay không đem chính mình vụng chỗ bày ở trên mặt, để người khác nhìn đi. Cái này tầm 10 năm, nàng theo ban đầu sợ hai thán phục biến thành đối người tu chân hướng tới, rất thu hận chính mình sinh tại bình thường nông gia, không có linh căn, không cách nào tu luyện thành tiên. có thế nàng sinh ra ba trai hai gái bên trong, lại có một trai một gái đều có linh căn, Trung Khánh tư chất cũng không tệ lắm, không có song bảo thai phía trước, vẹn vẹn khuất tại Trung Hồng phía dưới, cu nở dê ưỡn đến mức Trung Ninh coi trọng. Người càng thông minh hơn tâm tư tự nhiên càng sống lạc, chính văn thị cùng tu tiên một đường vô duyên, liền đem hy vọng ký thác vào nàng một trai một gái trên thân, tất nhiên là mọi thứ vì bọn họ dự định. Trung gia cũng không phải là chỉ có dòng chính ưu việt sinh hoạt, còn có thật nhiều chi thứ chi hệ người nhìn chằm chằm đâu trong đó tự nhiên không hiện thấy lợi quên nghĩa sĩ. Đại gia các có mưu đồ, ăn nhịp với nhau. Cái này hợp lại, không giữ quy tắc 3 năm. Chuẩn bị mấy năm bọn họ, rốt cục chờ đến một cái cơ hội, bọn họ quả quyết xuất thủ, song bảo thai mất tích. Lưu thị lập tức loạn tâm thần, gia chủ Trung Ninh nổi giận dị thường, song bảo thai theo hầu hơn 10 người tất cả đều bị trượng đánh chết, Trung gia đại loạn. Trung Ninh tự mình điều tra xét tròn một tháng, song bảo thai không có tìm trở về, nhưng sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng chính thê Phùng Thị. Phùng Thị có động cơ A cũng là bởi vì song bảo thai, con trai của nàng mới có thể bị đưa đi, quản gia của nàng đại quyền mới có thể bị đoạt, nàng hận song bảo thai là chuyện đương nhiên. Trung Ninh QNZ cho rằng như vậy, vừa mới bắt đầu, hắn vì song bảo thai an toàn, hoàn hảo sinh thì thầm khuyên Phùng Thị, đem song bảo thai còn trở về, Trung Hồng nàng vẫn là có cơ hội nhìn thấy, về sau. Hắn tự mình mang nàng đi xem. Phùng Thị trong lòng có nỗi khổ không nói được, biết Trung Ninh nhận định là nàng, tại giải thích vô dụng về sau, chân chính đến không lời nào để nói tình trạng, không phải nàng làm, nàng chỗ nào giao được đi ra. Trung Ninh thấy Phùng Thị khó chơi, dưới cơn thịnh nộ, ngay trước mặt Trung Anh, đẩy Phùng Thị một cái. Trung Ninh chính vào trắng niên, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng Phùng Thị người yếu, không chịu được hắn cái này đẩy, lúc này liền đụng phải bình phong góc cạnh bên trên, ngất đi. Trung Anh vội vàng nào tới. Gọi người hầu đỡ lên giường, nhưng Phùng Thị đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Xin mời đại phu, đút thuốc, cu nở dê không có tỉnh lại, treo 3 ngày, cứ như vậy đi. Đêm đó, không một âm thanh, trong linh đường, Trung Anh một người quỳ gối linh đường trước, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trầm mặc hướng trong chậu than đốt giấy. Phùng Thị đi, toàn bộ Trung Phủ, cũng chỉ có Trung Anh là chân chính thương tâm. Xích Thủy không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Vì sao không khóc? Trung Anh hướng trong chậu than đưa giấy tay dừng một chút, mới bỏ vào, cu nở dê không có quay đầu đến xem đến tuột cùng là ai, chỉ là cười nhạo nói, khóc thì có ích lợi gì nếu như không phải Xích Thủy biết nàng từng ổ trong chăn khóc vô số thứ, khả năng thật sự tin tưởng nàng. Bất quá, nàng loại tính cách này, cùng Phùng Thị hoàn toàn khác biệt, nàng thế. Nàng ở phía sau đứng yên thật lâu, thẳng đến Trung Anh đưa trong tay giấy đốt xong, mới lên tiếng nói, ta dục thu ngươi làm đồ, ngươi có thế nguyện theo ta rời đi cho đến lúc này. Trung Anh mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn qua cái này nàng chưa từng thấy qua nữ tử, tướng mạo đồng thời không xuất chúng, hai mắt bình tĩnh không lay động lan, không vui không buồn. Trung Anh rõ ràng có thể thấy được nàng đứng ở nơi đó, lại cho nàng một loại hư vô cảm giác, phảng phất nơi đó căn bản cũng không có. Bất luận kẻ nào, nàng mặc dù chỉ là luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, có thế cũng biết, loại cảm giác này, người này, so phụ thân nàng còn cường đại hơn, khẳng định đã trúc cơ thành công. Nàng lập tức đứng lên. Hướng về phía Xích Thủy lại quỳ xuống, hành lễ, Trung Anh nguyện ý, đồ nhi Trung Anh bái kiến chờ một chút. Xích Thủy nhẹ nhàng phất một cái, không cho nàng bái xuống, sư phụ địa phương muốn đi rất xa, có khả năng, ngươi cả đời cũng sẽ không lại về nơi đây. Dạng này, ngươi cu nở dê nguyện ý Trung Anh trầm mặc một chút, thấp giọng hỏi, trước lúc rời đi, ta có thế trước đi xem một chút ta đại ca sao Trung gia, nàng lại không lưu luyến, để ở nhà, cũng bất quá thành vì gia tộc thông gia vật hy sinh, bây giờ, nàng duy nhất không bỏ xuống được. Cũng chỉ có nàng thân đại ca. Có thể. Xích Thủy trả lời đều rất thẳng thắn. Trung Anh nghe vậy, lần nữa dập đầu, đồ nhi Trung Anh bái kiến sư phụ. Lần này, Xích Thủy không có ngăn cản. Lễ bái sư thành. Xích Thủy rất hài lòng, đợi mẫu thân ngươi đầu bảy về sau, sư phụ lại đến tiếp ngươi, ngươi tử chuẩn bị kỹ càng. Trung Anh gật đầu. Nàng tại Xích Thủy biến mất về sau, đồng thời không có lộ ra tâm tình vui sướng, mà là phục quỳ ở chỗ cũ, lại cầm lấy giấy, tiếp tục đi đến đốt. Tựa như vừa rồi hết thảy đều chưa phát hiện qua. Xa xa Xích Thủy nhìn lướt qua, càng hài lòng hơn. Sau 7 ngày, Xích Thủy mang theo Trung Anh, rời đi Hoán Khê Trấn, hướng bay cầu vòng cửa bay đi. Lúc này, các nàng cưỡi chính là một kiện lá cây phi hành pháp khí, đây là Xích Thủy tìm thật lâu mới tìm ra. Nhìn thấy Trung Anh một mặt bình tĩnh, hiển nhiên Xích Thủy biểu hiện phù hợp nàng tưởng tượng. Xích Thủy trong lòng ác liệt cười một tiếng, tuổi con nhỏ, để ngươi giả dạng làm cái đại nhân, để ngươi không sợ hãi không thi cờ hở. Để ngươi không giận không cười. Nàng quyết định, tạm thời không bại lộ tu vi, để chính nàng đi phát hiện, dọa một chút nàng. Trung Anh đương nhiên không biết nàng ý nghĩ trong lòng, thực ra, biết nhanh muốn gặp được đại ca, trong nội tâm nàng là cực mong đợi. Chỉ là tại trung gia mấy năm kiềm chế sinh hoạt, nàng đã không phải là quá am hiểu vu biểu đạt loại cảm tình này, bởi vậy không có để Xích Thủy nhìn ra. Bay cầu vòng cửa. Xích Thủy cùng Trung Anh xuống lá cây phát khí, hướng thủ vệ đệ tử cáo sáng tỏ ý đồ đến, được mời đến đại khách sảnh chờ. Chỉ là, hai người bọn họ cái này nhất đẳng, liền chờ tròn tròn nửa ngày, mắt thấy ngày đã ngã về tây, coi như tính tình cho dù tốt Xích Thủy cu nở dê rốt cục ngồi không yên, lúc này bàn tay vỗ, đem đại khách cái bàn đập số tròn khối, tản mát ngã xuống đất về sau, mới hướng về phía nghe được thanh âm chạy tới quản sự chậm rãi nói, xin lỗi, nhất thời viết nhầm, đập nặng, vị này quản sự. Xin hỏi Trung Hồng Lu Cờ Na Ho mới có thể đến đâu? Trung Anh vẫn đứng sau lưng Xích Thủy, vốn cũng đứng được chân. Nhúng ra, nhưng nhìn đến sư phụ cũng dám tại dạng này đại tông môn bên trong náo sự, không khỏi lại có chút lo lắng. Kia quản sự cu nở dê đã trúc cơ, nhìn thấy bản có đủ hủy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đối phương vẹn vẹn một người trúc cơ tu sĩ, liền dám tới cửa đánh bọn hắn bay cầu vồng cửa mặt, thật làm bọn hắn bay cầu vồng cửa không người nào có thể hắn vừa đối đầu Xích Thủy hai mắt, trong lòng không hiểu chính là phát lạnh. Trong lòng suy nghĩ, chán ở dê lẽ lại nữ tử này có núi rửa lớn nghĩ đến chỗ này, hắn gạt ra dáng tươi cười, trấn an nói, nhanh, nhanh, đã phái người đi thông chi, khả năng có việc. Chậm trễ, ta lại phái người đi thúc thúc, mời ngươi chờ một chút. Xích Thủy nhìn sang mặt trời lặn, hư một tiếng, nói, nguyên lai bay cầu vồng cửa hiệu suất làm việc như thế thấp, chỉ có hư danh rồi ta liền chờ đến lúc mặt trời lặn, nếu như khi đó Trung Hồng còn chưa xuất hiện, cũng đừng trách chính ta đi tìm. Kia quản sự cảm thấy châm xuống, tức giận càng sâu, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng nhìn đối phương làm dáng, dường như thật có chỗ ỷ lại, bận bịu qua loa vài câu, lui ra về sau, liên tục phái đệ tử đi thúc giục. Đồng thời, hắn cu nở dê tại thăm dò nữ tử này lai lịch. Chỉ là vội vàng trong lúc đó, chỗ nào thăm dò được đến, vội vàng báo cáo cho trong môn kim đan chân nhân. Mặt trời lặn thơ ý điếm, Trung Hồng vẫn chưa tới, Xích Thủy đang muốn báo nổi, chợt nghe một hùng hậu quát tháo tiếng truyền đến. Từ đâu tới vô tri nữ hoa, dám đến bay cầu vồng cửa dương oai lời còn chưa dứt, trong cửa lớn xông vào một đạo bóng xanh, trong chớp mắt liền ngồi tại chủ vị bên trên. Xích Thủy xem xét, 3-40 tuổi bộ dáng nam tử trung niên, là vị kim đan chân nhân. Kia chân nhân khinh miệt lườm Xích Thủy cùng Trung Anh một chút, Trung Hồng có việc, không tiếp khách, các ngươi có thể đi. Xích Thủy cười lạnh, hắn có chuyện gì liền thấy khách đều không tiện, ta người sau lưng, thế nhưng là thân muội muội của hắn. Đối phương không cho nàng gặp, nàng hôm nay còn không phải thấy không thể. Kia thật người sầm mặt lại, chính là thân muội muội lại như thế nào lúc trước các ngươi tiện hắn đến lúc này, nên minh bạch, bay cầu vồng cửa nỗ lực thù lao có bao nhiêu hậu đãi, đã là mua đứt cuộc đời của hắn, hắn hết thảy, các ngươi không có quyền lại tới hỏi. Trung Anh nghe vậy, rốt cục mặt hiện lên cấp sắc. Xích Thủy trấn an lườm nàng một chút, lúc này mới chuyển hướng kia chân nhân, như ta hôm nay nhất định phải thấy đâu làm cản kia chân nhân thấy Xích Thủy một người trúc cơ tu sĩ. Ở trước mặt hắn vợ âm y ma cu nở dê dám vô lễ như thế, lập tức thẹn quá hóa giận, hai mắt chừng một cái, một cỗ linh thức uy áp liền đánh út về phía Xích Thủy. Xích Thủy thân thể nhẹ nhàng khẽ động, liền đem kia cỗ linh thức uy áp bắn ngược trở về. Cỗ lực lượng kia quá lớn, một chút liền đem vị kia chân nhân bình tĩnh đặt ở trên ghế dựa, mặt của hắn cấp tốc biến thành trắng bệnh. Chờ cỗ lực lượng kia rút về, kia thật người nhất thời thân thể mềm nhũn, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy thế, Xích Thủy lạnh lùng hừ một tiếng. Trung Anh nhìn thấy biến cố này, hai mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm sư phụ bóng lưng, trong đầu một cái ý nghĩ bắt đầu thành hình, chẳng lẽ sư phụ vờ ơ y ma là bài phong lấm liệt, lực có thế rời núi kim đan chân nhân.